trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 10:10, gần như mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương Thần ngồi ở Hiêu Nghĩa Viện và nhíu mày với Giang Tâm Nguyệt. Nàng ta gọi hắn lại, ngồi xuống và bắt đầu khóc. Nàng đã khóc suốt nửa canh giờ, một câu cũng không nói, cũng không biết là có ý gì. Nếu là trước đây, hắn sẽ tận tình an ủi nàng ta, nhưng khi nàng ta tát hắn, hắn không biết là vì lòng kiêu hãnh của nam nhân hay vì lý do gì khác. Khi nhìn nàng ta, hắn luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Trong lòng Tống Lương Thần, Giang Tâm Nguyệt luôn là người tốt bụng và hiểu chuyện. Vì nàng là con gái của người gác cổng nên luôn duy trì lễ nghi chủ tớ với hắn. Mặc dù rõ ràng thích hắn nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn tránh xa hắn. Các nha hoàn trong phủ trêu chọc nàng, bắt nạt nàng, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn không hé răng, chỉ đứng cách hắn vài bước, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn đau lòng khi thấy nàng như thế, nên hắn muốn bảo vệ nàng thật thật tốt, thậm chí còn bỏ qua sự ngăn cản của phụ vương, muốn lập nàng làm chính thất, muốn nhìn thấy nàng bên cạnh hắn, ưỡn ngực nhìn xuống đám tùy tùng trong phủ, muốn nhìn thấy nàng không cần để ý hay lo ngại gì mà thoải mái cười. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này thực sự khiến hắn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí hắn còn cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với nàng. Đừng khóc nữa, giọng của Giang Tâm Nguyệt gần như khàn khàn, khi Tống Lương Thần cuối cùng cũng lên tiếng, nàng lại càng cảm thấy tủi thân hơn, những giọt nước mắt đã cạn giờ mới rơi trở lại. Ta còn tưởng rằng chàng thậm chí còn không cảm thấy có lỗi với ta. Tống Lương Thần thở dài, khóc sẽ tổn thương thân thể, hiện tại sự tình đã đến nước này, tốt nhất là để cho mình thoải mái một chút đi. Làm thế nào ta có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn đây? Đôi mắt của Giang Tâm Nguyệt đỏ lên, muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay lại nhìn nha hoàn cùng với Lâm Phong đang đứng bên cạnh. Lâm Phong rùng mình, lập tức dẫn nha hoàn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Dì đang làm gì vậy? Tống Lương Thần chán nản, siết chặt tay. Bây giờ ta và dì ở một mình không thích hợp. Chuyện đề cử, quyến rũ đến điên dại, ở một mình thì có sao đâu. Giang Tâm Nguyệt đứng dậy đi về phía hắn, nước mắt rơi trên mờ u bàn tay hắn. Lương Thần, chàng ghét ta rồi phải không? Chàng ghét thân thể ta bẩn thỉu, nên mới gọi ta là dì Giang, đúng không? Có trời mới biết lúc hắn gọi như thế, nàng đau đớn đến thế nào. Nàng cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi nên đã đánh hắn một cách vô lý. Sau đó, nàng cũng biết bản thân không nên như vậy, cũng biết rằng hắn nhất định rất tức giận, nhưng tại sao hắn lại không hiểu nàng? Nàng đã như thế này, tại sao hắn vẫn còn giận nàng? Đừng nghĩ nhiều nữa, Tống Lương Thần nói, ta gọi dì như vậy là đã hứa với phụ vương, sẽ đối xử tôn trọng với dì, không vượt quá quy tắc. Hứa với phụ vương chàng, Giang Tâm Nguyệt ngã xuống trước mặt hắn, không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn. Phụ vương của chàng, phụ vương của chàng, Lương Thần, chàng có biết ông ấy đã làm gì ta không? Tống Lương Thần sắc mặt tối sầm, đứng dậy, xua tay nói. Ta không muốn nghe, là không muốn, hay là không dám. Khương Tâm Nguyệt đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn, ngẩng đầu, mắt thê lương nhìn hắn. Ông ấy rõ ràng nhìn thấy ta, rõ ràng nhận ra ta. Nhưng ông ấy vẫn trói chặt ta vào giường. Lương Thần, chàng có biết đêm đó ta đã khóc và gọi cho chàng bao nhiêu lần không? Trong lòng không ngừng trầm xuống, Tống Lương Thần nhắm mắt lại, đốt ngón tay trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, ta nếu như không nói, sau này chàng định sẽ bỏ ta ở đây và không bao giờ quan tâm đến ta nữa, đúng không? Giang Tâm Nguyệt cố đứng dậy, ôm chặt lấy hắn từ phía sau và nói với giọng khàn khàn. Chàng định chấp nhận số phận như thế này sao? Muốn ta chấp nhận rằng cả đời này ta không thể ở bên chàng nữa sao? Lương Thần, ta không muốn như vậy. Cổ họng Tống Lương Thần có chút nghẹn lại, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ. Hắn muốn quay người lại ôm nàng, tay lại nổi lên gân xanh nhưng hắn cố kìm chế lại. Không chấp nhận thì thế nào? Ta chỉ có thể bảo đảm cho dì cả đời có đủ cơm ăn áo mặc, nhưng ta không thể cùng dì làm vợ chồng được nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay nàng trên eo hắn, từ từ rút ra. Ta sẽ không để ai chạm vào dì nữa, nhưng dì cũng đừng nên đi quá xa. Giang Tâm Nguyệt bật khóc, cắn môi như thể bỏ cuộc, nàng đưa tay cởi áo choàng ngoài ra. Bên trong là váy dưới bằng vải sa trắng như trăng, cánh tay trắng như tuyết và xương quai xanh quyến rũ. Tống Lương Thần cau mày, còn chưa kịp nói chuyện, thì tấm thân ngọc mềm thơm mịn đã xả vào người hắn. Lương Thần, Tống Lương Thần căng thẳng, sắc mặt hơi tối lại. Dì buông ta ra, Giang Tầm Nguyệt nghe vậy, không những không buông tay mà còn ôm hắn chặt hơn. Nếu chàng cho rằng ta rẻ mạt, vậy thì tùy ý chàng. Ta chỉ biết nếu hôm nay chàng rời đi như thế này, ta cùng chàng 10 năm quen biết, 5 năm đợi chờ, tất cả đều là vô ích. Nói xong nàng tiễng chân lên hôn lên môi hắn, Tống Lương Thần muốn đẩy nàng ra, nhưng Giang Tâm Nguyệt đã nắm lấy tay hắn đặt lên ngực nàng, mở mắt nhìn hắn, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn. Mủi lòng, Tống Lương Thần nhắm mắt lại, tranh đấu hồi lâu, hắn vẫn đặt đôi tay run rẩy của mình lên vai nàng. Đây là nữ nhân hắn yêu nhiều năm như vậy, đã hèn mọn thành ra thế này, sao hắn có thể nhẫn tâm đẩy nàng khỏi hắn. Môi và răng đan vào nhau, Giang Tâm Nguyệt dẫn hắn về phía giường, nước mắt rơi trên mặt hắn, lại bị hắn anh nhẹ nhàng lau đi. Đừng khóc, Tống Lương Thần dịu dàng như nước, chính là người yêu của nàng. Giang Tâm Nguyệt nghẹn ngào, nhỏ giọng thì thầm, chàng muốn ta đi, muốn ta một lần, ta sẽ cảm thấy bản thân bớt bẩn thỉu hơn. Trái tim của Tống Lương Thần run lên, hắn không khỏi cúi đầu hôn nàng thật sâu, nụ hôn khiến Giang Tâm Nguyệt cảm thấy đau đớn. Muốn không, có bao nhiêu nam nhân lại không muốn nữ nhân mình yêu sâu sắc. Nhưng hiện tại, hắn làm sao còn có thể muốn, Tống Lương Thần vẫn rất tỉnh táo, nhưng khi Giang Tâm Nguyệt nhấc chân lên và quấn quanh eo hắn, sự cọ sát khiến ý thức của hắn từng chút một dần dần biến mất. Trong phòng tựa hồ rất nóng. Tống Lương Thần người đầy mồ hôi, đang định đặt tay lên thắt lưng. Hầu gia, Ôn tỷ tỷ nói đã đưa cao dược đến cho Thế tử phi rồi a. Ngoài cửa âm thanh như sấm vang lên. Ninh Thuần Nhi thản nhiên đứng ở ngoài chính điện Hiếu Nghĩa viện, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nói: "Kỳ lạ, ban ngày ban mặt sao phải đóng cửa?" Tất cả ý thức của hắn trong phút chốc quay trở lại, Tống Lương Thần đứng dậy, thoát khỏi vòng tay Giang Tâm Nguyệt, hít một hơi. Khuôn mặt tối sầm kéo chăn bông che kín cho nàng, xoa xoa giữa lông mày. Hắn bị điên rồi sao? Xém chút nữa, điên rồi, nhất định là điên rồi. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, Tống Lương Thần nói vọng ra ngoài. Nàng vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Nguyệt ngơ ngác nằm trên giường, lệ chảy dài khóe mắt. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, nàng nhắm mắt, xoay người lại, kéo chăn qua đầu. Ninh Thuần Nhi hồn nhiên nhảy vào, ngửi thấy mùi bên trong, hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Thế tử rồi nói. Ôn tỷ tỷ thân thể không thoải mái, vừa vặn gặp được thiếp thân, nên thiếp thân mới đến đây nói với ra một tiếng, cao sẹo, quý giá như vậy, mặt Thế tử phi nhất định rất nhanh sẽ tốt lên. Tống Lương Thần xấu hổ liếc nhìn chiếc chăn đang phồng lên, kéo Ninh Thuần Nhi ra ngoài, nói. Cao dược là Ôn tỷ tỷ của ngươi đưa cho. Không phải ta, người đừng hiểu lầm. À, là vậy sao? Ninh Thuần Nhi chớp mắt, nhưng không phải Ôn tỷ tỷ luôn chỉ nghe lời của gia thôi sao? Ta không có bảo nàng ấy đưa thuốc. Ra là vậy, Ninh Thuần Nhi vừa quay đầu nhìn về phía chính điện, đã bị kéo một đường ra đến hoa viên. Ra, có một câu Thuần Nhi không biết có nên nói hay không? Tống Lương Thần hít thở mấy hơi không khí trong lành, nhiệt độ trong cơ thể dần dần tản đi, quay đầu lại nói. Nàng cứ nói, không sao, vừa rồi trong phòng của Vương Phi có mê tình hương, nàng ta ở trong phủ Thế tử dùng thứ này không tốt lắm. Ninh Thuần Nhi nghiêm túc nói, dù sao bây giờ thân phận cũng khác biệt, nàng đã là Vương Phi rồi mà lại dùng mê tình hương với gia, đó được coi là không giữ phụ đạo. Tống Lương Thần kinh ngạc, theo bản năng đưa tay ra che miệng Ninh Thuần Nhi, sau mấy cái chớp, đôi mắt ngây thơ 10 phần vô tội nhìn hắn. Chuyện này, nàng hãy quên đi. Trầm mặc một lúc lâu, Tống Lương Thần nói, nàng cứ luôn thẳng thắn như vậy, rất dễ bị người lợi dụng. Chuyện của Vương Phi, nàng đừng để họ can thiệp vào. À, được, Ninh Thuần Nhi gật đầu, vậy ra có muốn đi nhìn Thế tử Phi không? Nàng đã bị nhốt cả ngày rồi, có cái gì tốt để nhìn, nhắc đến người kia, Tống Lương Thần vẫn là tức giận, cáu kỉnh, tràn đầy địch ý, Ninh Thuần Nhi nghiêng đầu. Nếu ra không thích nàng ấy... Chẳng phải càng nên đi xem tình trạng khốn khổ của nàng sao? Dường như có đạo lý, Tống Lương Thần dừng một chút, sờ sờ cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Vậy đi đi, nàng đi cùng ta. Được, Ninh Thuần Nhi cười híp mắt, nắm lấy tay Tống Lương Thần đi về phía kho chứa củi. Tống Lương Thần dọc đường không khỏi ác độc nghĩ, cả ngày không có đến một giọt nước, chẳng phải người trong phòng củi sẽ đói đến mức ăn hết cao xóa sẹo sao? Nói không chừng còn đầu bù tóc rối, trong đống củi khóc đến tê tâm liệt phế. Nghĩ đến đây, tâm trạng tồi tệ của hắn thực sự đã được cải thiện không ít. Thẩm Mỹ Ảnh hiện tại càng thảm thì Tống Lương Thần càng cảm thấy vui vẻ hơn. Loại cảm xúc dị thường này không thể giải thích được, nhưng nó tồn tại một cách hợp lý. Hai người vừa bước vào hậu viện, Trương Bà Tử đang canh cửa kho củi liền giật mình đứng dậy, vội vàng kêu lên. Xin thỉnh an thế tử ra. Tống Lương Thần xua tay ra hiệu cho bà mở cửa. Trương Bà Tử vội vàng mở khóa, gọi vào trong. Thế tử phi, ra tới gặp người. Thẩm Mỹ Ảnh đang dùng dây rơm buộc chiếc ghế gỗ nhỏ cuối cùng. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Lương Thần đang đẩy cửa đi vào cùng Ninh Thuần Nhi ở bên cạnh. Gì đây, vẫn muốn gặp nàng sao? Lương tâm trỗi dậy rồi a. Trong đầu chửi thầm mấy câu, Thẩm Mỹ Ảnh vẫn đứng dậy, mỉm cười hành lễ. Nơi ở thô sơ, nhị vị tùy ý ngồi. Ninh Thuần Nhi ngước mắt nhìn quanh kho chứa củi, cằm như rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường lớn làm bằng củi và rơm đặt ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn vuông làm bằng củi xếp chồng lên nhau, có hai chiếc ghế đầu nhỏ tinh xảo, xem ra đều là do Thế tử phi ra tay bó lại. Cạnh phòng có một giá treo quần áo, nơi nàng treo áo khoác, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ có một chú ngựa con bằng rơm trên đó. Củi thừa được chất ở một góc khác, xếp vuông vức, trông như một cái tủ lớn. Đây vốn là một nhà kho chứa củi bừa bộn, nhưng trong một ngày nàng đã biến nó thành một căn phòng cổ kính. Không thể tưởng tượng được, Tống Lương Thần cũng sửng sốt, nhưng sau khi sửng sốt, cảm giác không vui như sóng lớn ập vào bờ, bang bang. Cách chương.